Chấm, cô sao, em chỉ uống một ly thôi. Cô lẽ có vậy anh cũng cô chịu sao? Một ly thôi đó, hắn và Lucy ngồi với nhau mỗi người mỗi ly. Lucy đợi hắn uống hết lại rót cho hắn. Rồi ly thứ hai hắn gục xuống sàn. Lucy cười đắc ý để xem lần này anh có là của tôi cô. Mạn, em thật sự cô muốn ra khỏi đó sao? Anh có thể chuộc cho em mà. Em cảm ơn, nhưng em cô muốn mang ơn anh đâu. Anh cũng cô muốn em mang ơn anh. Coi như là anh cho em mượn, rồi em trả lại cho anh sau. Được rồi, em rất biết ơn anh. Anh trai của em ạ, anh trai. Suốt bao năm bên nhau như vậy mà em chỉ xem anh là anh trai. Vậy chứ là gì nào? Em, cô có tình cảm nào khác dành cho anh sao? Tình cảm khác là tình cảm gì anh? Tình yêu trai gái chẳng hạn. Nó cười, nụ cười ngây thơ lắm. Cô có đâu anh, mặt Khánh tiêu nghỉu. Cô sao? Nếu em cần cứ gọi anh sẽ sẵn sàng giúp em như lúc chúng ta còn bé ấy. Dạ, cảm ơn anh, nó lưỡng lự trước cửa phòng hắn. Nó định xin hắn về quê vài hôm vì nó nhớ nhà. Nhớ mẹ quá, nhưng sợ hắn cô cho. Thôi thì cố tỏ ra tươi cười vậy. Nó đẩy cửa vào, điều đập vào mắt nó đầu tiên là hình ảnh Lucy thân thể cô quần áo nằm ôm lấy cậu chủ nó. Áo quần lung tung, Lucy ra vẻ hoảng hốt lắm. Mạn, mày, sao mày vào đây? Lúc đó hắn cũng tỉnh và rất nhanh chóng nhận ra sự việc. Mạn, cô phải vậy, tao, nó bình thản lắm. Xin lỗi đã làm phiền hai người rồi. Mạn, tay nó run run đóng cửa lại. Nước mắt vô ý chảy ra. Có lẽ đây là nhát đâm đau đớn nhất mà nó nhận. Thôi hết rồi, cô còn hy vọng, cô còn tình yêu, nó lặng lẽ về phòng. Còn hai nhân vật trong phòng. M, Phúc cuống cuồng tìm quần áo mang lại. Lucy vẫn bình thản quấn chăn ngồi đó. Hắn lại ngồi trước mặt Lucy. Cố trấn an Lucy, nhưng thật ra là cố trấn an hắn. Lucy, đêm qua, chúng ta, chấm, chuyện đêm qua anh cô nhớ sao? Vậy xin lỗi do em ngu ngốc rồi. Lucy bật khóc oan ức. Cô Lucy đừng khóc, đừng kích động, anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Tim hắn đau đớn tột độ, đau hơn cả nó nữa. Trách mình uống say làm ra chuyện ngu ngốc này. Trách bản thân cô tự lượng sức mình. Khách xách đến một túi đen, đưa ra trước mặt hắn. Đây là 100 tia, tôi muốn đưa Mận đi. Mày hãy đưa Mận đi. Tao cô cần tiền, Mận đã xách sẵn ba lô xuống. Nó đem theo những gì người khác tặng, chỉ để lại những gì có liên quan đến hắn. Cẩm Tiên can ngăn, Mận ơi, em suy nghĩ kỹ chưa hả? Em ngốc quá, chị dâu để cô ấy đi. Nó cười với Cẩm Tiên. Em đi đây, chị phải giữ sức khỏe nhé. Chúc chị luôn hạnh phúc bên người chị yêu nhé. Mạn, nó rẽ trái ra cổng theo Khánh. Cô một lần quay lại nhìn ngôi nhà thứ hai của nó. Hắn rẽ phải về nơi có thể nhìn bước nó đi từ xa. Hắn tệ quá, từ nay cô thể nhìn thấy nó. Từ nay cô thể bảo vệ nó nữa rồi. Và cậu yêu nó có lẽ cũng cô bao giờ cất lên được nữa. Cách chương.